Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1034. Trong óc có gắn bộ phận quan trọng. Ông xã, anh nhìn lâu như vậy rồi, ngây ra làm gì vậy? Lâm Nhược Khê thấy Dân Thần nhìn chằm chằm vòng tay Phượng Tường trong tay mình, cũng không đáp lời, có chút bực mình. Anh nói gì đi? Anh không nói, cũng không buông tay em ra. Dương Thần, còn không nói gì, em và anh phân phòng ngủ. Đừng mà. Dương Thần bật người tỉnh lại, ngượng ngịu cười nói. Nói gì vậy? Làm gì có chuyện đêm hôm lại đi phân phòng ngủ? Lâm Như Khê trợn mắt, lẽ nào người này trong óc có gắn bộ phận quan trọng gì? Không đề cập đến chuyện này thì hắn không thèm phản ứng sao? Anh rốt cuộc là nhìn cái gì vậy? Lâm Nhược Khê phiền muộn hỏi. Dương Thần thở dài. Nhược Khê, cái vòng tay Phượng Tường này theo lý thuyết là một pháp bảo hộ thân, nhưng lúc nãy em rõ ràng bị lão tặc kia tấn công, sao nó lại không phản ứng chứ? Lâm Nhược Khê vừa nghe cũng lập tức nghi hoặc. Đích xác, theo lý thuyết thì chiếc vòng này có thể bảo vệ bản thân. Lúc đầu thiếu chút nữa đã bị Ninh Quốc Đống xâm phạm, cũng là nhờ uy lực của pháp bảo này. Lẽ nào lúc nãy em chưa đủ bị nguy hiểm? Lâm Nhược Khê suy đoán. Dương Thần lắc đầu. Yến Phi Vũ uy hiếp kinh khủng hơn Ninh Quốc Đống nhiều, theo lý thuyết sẽ không như vậy. Trong lúc nhất thời, đôi vợ chồng nhìn chằm chằm vòng tay Phượng Tường có phần đờ ra. Đúng lúc này, từ phía hành lang xa xa, Yến Tam Nương từ từ bước thong thả đến. Yến Tam Nương sắc mặt đã hồi phục bình tĩnh, có nét cười thản nhiên. Cậu thân, thiếu phu nhân, đang nghĩ gì vậy? Dương Thần và Lâm Như Khê quay đầu lại nhìn, thấy Yến bà trẻ trung, hai người vẫn chưa quen lắm. Dương Thần trong lòng nghĩ ông già kia chắc chắn là thấy Yến Tam Nương đẹp như vậy, mới lúc nào cũng dính liền ở bên cạnh. Quả nhiên là có di truyền. Bản thân mình vô tội mà. Lâm Như Khê lại nghĩ, mình nhất định phải tu luyện chăm chỉ, 6-70 tuổi rồi còn trẻ lại được như vậy. Tu luyện quả nhiên có hiệu quả hơn hẳn mấy sản phẩm làm đẹp. Yến bà đi đúng lúc quá. Trước khi đi giải thích cho chúng tôi về cái vòng phượng tường này một chút. Dương Thần nói. Vòng phượng tường, nó làm sao vậy? Yến Tam Nương buồn bực. Dương Thần cũng không giấu giếm, kể lại một lượt chuyện vòng tay phượng tường này là một pháp bảo, lần này lại không có tác dụng. Yến Tam Nương quả nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc phu nhân còn sống cũng không thấy nói đây là pháp bảo, không ngờ chiếc vòng này lại có huyền cơ. Yến bà, tôi vẫn tò mò, làm sao bà có thể không nhìn ra đây là pháp bảo? Dương Thần hỏi. Cậu thân, cũng không phải mỗi pháp bảo đều dễ nhìn ra. Yến Tam Nương nói. Nếu là pháp bảo đẳng cấp quá cao, bản thân nó lại có đặc tính hấp thụ linh khí. Đừng nói tôi là một người trong thời kỳ hóa thần, có là người trong thời kỳ độ kiếp cũng chưa chắc đã nhìn ra. Dương Thần hiểu ra vài phần, xem ra là vì lúc đó mình đặc biệt mẫn cảm với linh khí trời đất mới phát hiện ra có tính đặc thù của vòng tay này. Nhưng đồng thời cũng có thể khẳng định giá trị chiếc vòng này không thấp. Theo cách nói của cậu chủ, vòng tay phượng tường này không thể bảo vệ chủ nhân là có liên quan đến bản thân thiếu phu nhân. Yến Tam Nương nói. Pháp bảo thông linh, càng là pháp bảo có giá trị lại càng như vậy. Vòng tay phượng tường nếu là một pháp bảo giá trị cao, vậy cũng sẽ yêu cầu một người có năng lực tương đương sử dụng mới có thể phát huy công hiệu. Thiếu phu nhân chưa có năng lực cao, chỉ có thể tính là người bình thường. Nhưng điều kiện phát huy tác dụng của vòng phượng tường, đối phương cũng phải là một người bình thường một chút. Nếu giống hôm nay nhị tỷ của tôi là người ở kỳ độ kiếp động thủ, vòng tay phượng tường tất nhiên là cảm ứng được, cho dù phòng hộ cũng là vô ích, dù sao cũng không đủ chân nguyên khí chống đỡ, vì vậy cam chịu lựa chọn buông xuôi không chống lại. Dương Thần chợt hiểu ra, nhưng lại vô cùng phiền muộn, cảm giác pháp bảo này tặng cho Lâm Nhược Khê, còn muốn cô sử dụng nó được hữu hiệu. Lâm Nhược Khê lại có chút mất mát, xem ra bản thân phải cố gắng tu luyện, nếu không cầm pháp bảo vô cùng tốt cũng cản trở đến Dương Thần, sẽ không cách nào nói nổi. Chờ hiểu rõ nguyên do, Dương Thần mới nhớ tới hỏi. Yến bà bà phải đi rồi sao? Là để nói lời từ biệt. Yến Tam Nương mỉm cười gật đầu. Đúng là để nói lời từ biệt. Nhưng trước khi đi, còn muốn nói vài lời với cậu chủ. Lâm Như Khê nghe vậy liền định đi vào nhà trước. Nhưng Yến Tam Nương nói. Thiếu phu nhân, không cần đi đâu. Những lời này thiếu phu nhân cũng có thể nghe, không ngại. Lâm Như Khê thoáng mơ hồ, nhưng cũng có chút hiếu kỳ nên ở lại. Yến bà bà, không phải là muốn tôi chăm sóc cẩn thận lão già kia chứ? Cái này cũng không cần bà nói, tôi cũng không đến mức mặc kệ ông ấy. Dương Thần cười nói. Yến Tam Nương lắc đầu, có vẻ nghiêm túc. Đều không phải, tôi là muốn nói về Hồng Mông. Hồng Mông? Không sai. Yến Tam Nương buồn bã nói. Cậu thần, cậu cũng biết, năm đó tôi là vì cái gì từ thế giới huyền ảo chạy ra. Thực tế cha tôi là Yến Vô Trần, chính là một trong những nguyên lão của Hồng Mông, cũng được coi là một trong những nhân vật đứng đầu Hồng Mông. Năm đó lúc tôi rời khỏi, đã ở kiếp lục hợp Hàn Thủy thứ hai, thời kỳ đại viên mãn giai đoạn Minh Thủy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại chỉ ít cũng ở kỳ Nhược Thủy rồi. Mà người già như cha tôi cũng gần như đã đến công lực đỉnh điểm trong Hồng Mông. Vì nếu tiếp tục tiến lên đến chín kiếp lôi thần, mấy ngàn năm nay đều chưa từng có nghe đến, ai cũng không biết công pháp gì có thể đạt đến. Dương Thần nghe đến đó trong lòng hơi vui, xem ra chính mình vẫn là nhặt được vàng. Hơn nữa Hồng Mông không có nhân vật nào độ kiếp đến chín kiếp thần lôi, cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Trong truyền thuyết, muốn đạt được đỉnh điểm, vượt được hư không, cần phải đến Ngọc Thành thần lôi kiếp của chín kiếp lôi thần mới có thể đạt được. Dù có là tu sĩ Nhược Thủy, tuổi thọ cũng khó vượt được nghìn năm. Vì vậy người trong Hồng Mông hay người trong gia tộc ẩn thế cũng vậy. Tất cả mọi người đều theo đuổi làm thế nào để đột phá được, thu được công pháp chân truyền thượng cổ, muốn có đủ công lực để khiêu chiến với chín kiếp lôi thần. Trong lòng Dương Thần hơi nghẹn lại. Vậy những người Lạc Gia muốn cướp công pháp của hắn, tất nhiên cũng biết được hắn có công pháp. Nhưng chính mình trước mắt cũng đụng phải người của Lạc Gia muốn cướp. Có thể thấy, người Lạc Gia cũng không ngốc. Nếu cái khối thịt béo này của mình đã bị người khác biết, cũng sẽ khó đối phó. Thế nhưng người của Lạc Gia làm sao biết được mình có công pháp mà họ cần. Yến Tam Nương tiếp tục nói. Cũng theo mấy nghìn năm không ngừng nỗ lực và thất bại, người của Hồng Mông ngày càng bất an, sợ hãi. Mọi người vốn vì không quấy nhiễu thế tục, lại chuyên tâm ngộ đạo, theo đuổi vượt qua hư không mới vào Hồng Mông. Nhưng mọi người lại phát hiện, dù tu luyện thế nào đều không thể bất tử. Cứ như vậy, không ngừng chịu đả kích, sao còn có thể chuyên tâm ngộ đạo. Vì vậy người Hồng Mông cũng từ từ trở nên ích kỷ. Mọi người chỉ nghĩ làm sao để sống lâu, để nâng cao cảnh giới công lực, lại tranh thủ tìm cơ hội tìm công pháp phá chín kiếp thần lôi. Về phần trần thế, nhân dân họa hạ ra sao, họ cũng không quá quan tâm nữa. Tình trạng như vậy đã giằng co mấy nghìn năm, rồi đến thời hiện đại mấy trăm năm nay lại càng nghiêm trọng. Nếu không phải những người cũ, không ít người mới vào Hồng Mông còn có thể nghĩ đến một chút tình hình thế giới bên ngoài, thì sợ rằng sứ giả Hồng Mông đều đã triệu hồi rồi. Đây cũng là vì sao mà trước đây tướng quân Lâm Chí Quốc của Viêm Hoàng Thiết Lữ thậm chí không tin có sứ giả Hồng Mông. Hồng Mông đã mục nát rồi, tất cả đều tư lợi tranh đoạt để có công lực cao, tăng tuổi thọ, không ai quản sống chết của bách tính. Hơn nữa, một số trưởng lão giống cha tôi đều bắt đầu cho rằng thiên địa bất nhân, bách tính bình thường bất quá chỉ là con kiến, sống chết đều do số. Ha! Dương Thần cười lạnh nói. Tôi cho rằng bọn họ cũng chỉ là mượn cớ trốn tránh trách nhiệm, cứng đầu mà tu luyện. Chẳng trách người Hồng Mông bây giờ chẳng còn cần thể diện, thấy cái tốt liền muốn cướp lấy, hóa ra vốn chẳng có hình tượng mà giữ. Yến Tam Nương gật đầu nói. Không sai, chính là như vậy. Mọi người đã từ bỏ ý chí của lớp trước, Hồng Mông đã không còn là Hồng Mông trước đây. Thế nhưng... Dương Thần nhíu mày nói. Yến bà bà nói với tôi những điều này là vì sao vậy? Yến Tam Nương hé miệng cười nói. Cậu thần, tôi nói những điều này cho cậu nghe, bởi vì tôi nghĩ cậu là người duy nhất có thể có năng lực làm tất cả mọi người thay đổi. Làm tất cả thay đổi? Dương Thần cả không giải thích được. Không sai. Yến Tam Nương khẩn thiết nói. Tôi mong có một ngày, cậu có thể tẩy trừ một lượt Hồng Mông, phá bỏ cái chủ trương thiên địa bất nhân này. Những người cố ý chiếm tài nguyên của Hồng Mông, tự tư tự lợi, tất cả đều tiêu diệt. Cho dù là cha tôi, nếu không hối cải, tôi cũng không nói gì hơn. Dương Thần sắc mặt cứng đờ. Yến bà, việc này rất lớn đó, không cần nghiêm túc túc quá thế. Tôi thì rất muốn, nhưng tôi đâu có năng lực đó. Lâm Nhược Khê đứng một bên cũng lộ vẻ ưu tư. Cô không hy vọng người đàn ông của mình đi giết người, còn người luôn có tư tâm tư lợi. Cậu chủ hiện tại tuy không đủ sức khiêu chiến toàn bộ Hồng Mông, nhưng bất luận dù sao, Hồng Mông tất nhiên đã là địch thủ của cậu. Lẽ nào cậu định ngồi chờ chết? Đương nhiên không, Dương Thần nói. Tôi định từ nay chăm chỉ tu luyện. Tuy không có khả năng tiến triển nhanh, nhưng tốt xấu cũng là thái độ tốt, không phải buông thả bản thân. Yến Tam Nương vui mừng cười nói. Đúng đó, nhưng như vậy còn chưa đủ. Tu luyện cũng không chỉ dựa vào chăm chỉ một lần là xong. Tôi hôm nay nói những điều này, tất nhiên muốn cậu thần giúp một tay. Hết chương 1034, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1035, Thiên tài địa bảo. Dương Thần vừa nghe, hai mắt lập tức sáng lên. Có lẽ nào, Yến bà còn giấu pháp bảo gì sao? Đan dược thần kỳ, hay là có vũ khí thần kỳ gì? Yến Tam Nương xoa xoa chán, biến thành dáng dấp của một thiếu nữ. Động tác này của Yến Tam Nương khá đáng yêu, mới nhìn có vẻ kỳ kỳ. Đương nhiên không phải rồi, vũ khí thần kỳ không phải thứ tôi có thể động vào được. Vậy là trợ lực gì? Yến Tam Nương lấy từ trong người ra một tờ giấy. Tờ giấy được gấp lại, nhưng trên đó rõ ràng toàn là chữ. Cậu chủ Dương Thần, đây là thuật luyện đơn tôi vừa ghi lại, cậu cầm lấy. Sau khi xem xong thì hủy đi, tốt nhất là nên nhớ trong đầu. Thuật luyện đơn? Dương Thần buồn bực. Yến bà, ý của bà là muốn tôi đi luyện đơn? Yến Tam Nương cười nói. Không sai, cậu chủ Dương Thần, tuyệt đối không được coi thường thuật luyện đơn này. Môn pháp luyện đơn này là do tổ tông Yến gia của tôi truyền lại. Tuy rằng Hồng Mông lưu truyền rất nhiều môn pháp luyện đơn, nhưng môn pháp của Yến gia tôi là một trong số những môn pháp được giữ gìn hoàn chỉnh nhất. Tuy rằng đơn dược thông thường đối với tu sĩ của độ kiếp kỳ không có tác dụng lớn lắm, nhưng nếu có thể luyện được đơn dược thần kỳ thì chắc chắn có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Chỉ tiếc là luyện đơn cần có tam muội chân hỏa. Ở Hồng Mông, sở dĩ đơn dược luôn thiếu là vì tam muội chân hỏa cần một lượng lớn các nguyên liệu quý mới được. Bình thường rất ít đơn dược có thể hoàn toàn sử dụng tam muội chân hỏa để luyện. Nhưng cậu chủ Dương Thần lại khác. Môn pháp của cậu nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn, sớm muộn gì cũng có thể tạo ra tam muội thiên hỏa không bị đứt đoạn. Đến lúc ấy có thuật luyện đơn này thì như hổ thêm cánh. Dương Thần vừa nghĩ hóa ra là như vậy. Bản thân tuy rằng hiện tại vẫn chưa lĩnh ngộ được tam muội thiên hỏa, nhưng đã lĩnh ngộ được quỷ thủy tương thông. Chăm chỉ rèn luyện, có lẽ trong một khoảng thời gian ngắn là có thể lĩnh hội được. Như vậy thì đơn dược này quả thực là trợ lực lớn. Nhưng nghĩ lại vẫn băn khoăn hỏi lại. Yến bà, cho dù có luyện đơn, tôi cũng cần phải có nguyên liệu mới được chứ. Yến Tam Nương cười khổ nói. Chuyện này tôi có thể giúp, cũng chỉ có thể giúp đến vậy. Bắc Minh bằng phách của Yến gia tuy cao thâm, nhưng không giúp gì được cho cậu chủ. Cậu chủ Dương Thần nếu muốn luyện đơn, chuyện nguyên liệu cứ để tôi giải quyết. Hồng Mông và gia tộc ẩn thế trong ảo ảnh còn lưu lại được liệu dược liệu luyện đơn, cũng có thể được cất giấu tại tư gia. Nhưng trùng quỳ lại là cung không đủ cầu. Hay là cậu chủ Dương Thần thường nghĩ cách đi khắp thế giới tìm xem. Tôi tin về sức ảnh hưởng của cậu chủ và hiểu biết của cậu về thế giới, không biết chừng sẽ có nhiều thu hoạch. Dương Thần nghi hoặc nói. Yến bà, nếu như trên thế giới có dược liệu, vậy chẳng phải sẽ bị Hồng Mông và gia tộc ẩn thế lấy đi hết rồi sao? Nào đến lượt tôi chứ. Yến Đàm Nương lắc đầu cười nói, không thể nào, cậu chủ Dương Thần, lẽ nào cậu đã quên, dựa vào hiệp ước giữa các vị thần, nếu như tu sĩ của Hoa Hạ ra khỏi biên giới Hoa Hạ, đồng nghĩa với việc sẽ đối đầu với các vị thần. Những tu sĩ Hoa Hạ bình thường căn bản không phải là đối thủ của 12 chủ thần. Những tu sĩ độ kiếp kỳ cũng lo lắng khi đụng phải những chủ thần có năng lực mạnh mẽ khác như Poseidon, Apollo. Chẳng may gặp phải Athena thì cơ bản giống như một đi không trở lại. Mặc dù Athena đã lâu không thể xuất hiện, nhưng cũng không có ai dám mạo hiểm. Nhưng cậu chủ Dương Thần lại không giống như vậy. Trong mắt của các vị thần, cậu không phải là người ngoài. Hồng Mông càng không thể quản được cậu. Có thể nói, nếu như ra khỏi Hoa Hạ, nếu như thực sự có thiên tài địa bảo, thì không ai có thể tranh với cậu được. Chỉ là cậu không hiểu biết về nguyên liệu luyện đơn, cách điều phối. Tôi cũng không hiểu biết về nó lắm, không dám viết bừa, cho nên chỉ viết lại môn pháp luyện đơn. Dương Thần nghe đến đây, vừa vui mừng vừa phiền muộn, khuôn mặt phiền muộn thở dài. Tôi hiểu rồi, hy vọng là có, nhưng tôi vẫn phải tự mình đi tìm phương thức điều phối và nguyên liệu. Yến Tam Nương đành cười vừa nói, xin lỗi cậu chủ, Tam Nương chỉ có thể giúp bấy nhiêu thôi. Tam Nương tin với tài trí của cậu thì nhất định sẽ nghĩ được cách thôi. Điều đầu tiên Dương Thần nghĩ tới chính là Tiêu Chỉ Tình ở Trung Hải. Nếu nhớ không nhầm, Tiêu Chỉ Tình từng nói trong ba đại gia tộc ẩn thế thì Tiêu gia nổi tiếng về đơn dược nhất. Nếu như cô ta thực sự hiểu biết về tu luyện, không biết chừng con có thể có được đáp án từ cô ta. Yến, cảm ơn Yến bà rất nhiều. Lần này trở về có lẽ phải rất lâu sau mới có dịp gặp lại. Mong bà hãy bảo trọng. Dương Thần trịnh trọng chào từ biệt. Lâm Như Khê đứng bên cạnh cũng buồn bã chào từ biệt. Yến Tam Nương nước mắt viền mi, không nỡ rời xa, nhưng vẫn cười tự dặn mình không được quá bi lụy. Người phụ nữ luôn đi theo Dương Công Minh suốt 40 năm nay, rời đi thật không nỡ, nhưng vẫn dứt khoát rời xa. Ngắm nhìn bầu trời đêm sâu thẳm thẳm, Dương Thần quay người ôm chiếc eo nhỏ nhắn của vợ. Về phòng thôi. Lâm Như Khê biết trong lòng Dương Thần chắc chắn đã có tính toán, không nói thêm gì, nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi đi vào phòng, Dương Thần bảo Lâm Như Khê đi tắm trước, còn mình thì ghi nhớ môn pháp luyện đơn của Yến Tam Nương. Tỉ mỉ ghi nhớ xong mới đem tờ giấy đốt đi. Chờ Lâm Như Khê từ phòng tắm đi ra, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng muốt. Dưới ánh sáng mờ mờ, cô bước ra lung linh như ngọc, chợt trần hư ảo. Lúc ẩn lúc hiện, cô cúi đầu, mái tóc còn hơi ướt, giống như dòng suối trẻ êm đềm vậy. Vì trong phòng mở hệ thống sưởi hơi, sàn nhà lại có người làm quét dọn, vô cùng sạch sẽ, nên lúc này cô không mang giày, một đôi chân trần trắng muốt bước trên nền nhà như hoa sen mới nở. Trước cảnh tượng này, Dần Thần nào còn tâm trí suy nghĩ về môn pháp luyện đơn nữa, bước một bước lớn về phía trước, chân tay không chịu để yên. Đứng lại. Lâm Nhược Khê sớm đã biết được tính tình của hắn, trợn mắt nói, cả một ngày trời người ngậm bẩn thỉu, không tắm rửa sạch sẽ, không cho phép chạm vào người em. Dương Thần cũng không còn cách nào khác, ngượng ngùng cười cười, nhanh chóng chạy biến vào phòng tắm, vừa huýt sáo vừa tắm. Sau khi xong việc, bước ra khỏi cửa nhìn thấy Lâm Nhược Khê không hề nằm trên giường, ngược lại còn ngồi bên bàn sách, còn mở máy tính xem gì đó. Dương Thần chỉ mặc một chiếc quần lót, thần trên không mặc gì, cứ như vậy chạy đến sau lưng cô nhìn, vừa nhìn thấy khuôn mặt đã nhanh chóng co lại. Nhược Khê yêu dấu, em còn ra sức làm việc như vậy sao? Dương Thần giờ khóc giờ cười. Lâm Nhược Khê đương nhiên thông qua hệ thống quản lý của công ty Ngọc Lôi phê duyệt các công văn Hồng Yến gửi đến cho cô. Lâm Nhược Khê lướt những ngón tay thon dài của mình trên màn hình cảm ứng, chốc chốc lại đánh dấu vài thứ, rồi lại đánh chữ, không thèm quay đầu nói. Từ lần trước đã bỏ bê nhiều việc rồi, anh không phải không biết, trước đây em đã thu mua rất nhiều bất động sản và công ty nhỏ, công việc còn rất nhiều. Nếu gộp lại thì cả nửa năm làm cũng chưa chắc xong được. Giao tất cả cho người khác làm đi. Thiện Ni và Minh Ngọc đều bận rồi. Hay là mời thêm người giám đốc chuyên ngành. Dù sao cũng chỉ mất thêm chút tiền lương. Sẽ báo cáo định kỳ không phải là được rồi sao? Như vậy sao được? Nếu như em phó thác hết công việc cho người khác,

Hai tay của mẹ phe phẩy đưa nôi con mau ngủ ngoan. Đang hát, cơ thể Dần Thần bỗng nhiên run lên. Lâm Như Khê ngẩn ra, bị dọa sợ, vội hỏi. Ông xã, anh sao thế? Dần Thần bỗng nhiên giật mình ngồi dậy, vội vàng bật công tắc đèn. Thoáng chốc trong phòng lại sáng lên. Lâm Như Khê mở to đôi mắt ướt át vô tội, nhìn Dần Thần thở dốc trước mắt. Bị dọa rồi. Một lát sau, Dần Thần cứng ngắc mà quay người lại, nhìn Lâm Như Khê đang ngơ ngác, khổ sở nói. Bà xã, anh sai rồi. Là sao? Anh đã quên, em là giọng hát khủng khiếp. Lâm Như Khê dần dần hiểu ra, đương nhiên là ghét giọng hát khó nghe của cô. Thực ra điều cô không hiểu chính là cô không phải hát khó nghe, mà là căn bản không có âm nào đúng hết tiết tấu. Chị em hát khó nghe thì đừng nghe, ngủ. Lâm Như Khê xấu hổ đỏ mặt, muốn xoay người sang chỗ khác. Dần Thần lại nghiêng người, trực tiếp nằm sấp lên phía trên người Lâm Như Khê, khuôn mặt áp dần xuống, tiếp đến trước mắt Lâm Như Khê. Lâm Như Khê nhắm chặt hai mắt, không muốn để ý hắn. Bà xã. Dần Thần xấu xa cười nói. Vốn dĩ anh thực sự định ngủ, nhưng không hát dù em hát, căn bản chính là khúc hát báo thức. Anh bây giờ tinh thần rất tốt, chẳng buồn ngủ chút nào cả. Chẳng liên quan gì đến em. Lâm Như Khê lầm bầm. Dương Thần nuốt nước mọt. Đương nhiên có chuyện của em rồi. Em xem, bây giờ đã sắp 4 giờ sáng rồi. Cứ tiếp tục như thế này cũng sắp sáng. Chúng ta ngủ nữa cũng không có ý nghĩa gì. Không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa đi. Hết chương 1036. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1037 Trăng sáng. Lâm Như Khê mặt đỏ tim đập. Thực ra cũng đã sớm nghĩ đến hắn lại đang có ý, có cái chú ý ấy rồi. Tuy nói đã phá vỡ tầng khoảng cách đó, nhưng vẫn cảm thấy làm chuyện này vô cùng xấu hổ. Liền giả vờ không biết Dương Thần muốn làm cái gì, nép chặt thân thể mềm mại, túm lấy chăn không lên tiếng. Dương Thần liếm liếm môi. Lâm Như Khê càng ngượng ngùng và căng thẳng như vậy, hắn càng phát ra dục vọng chinh phục và chiếm lấy. Cười tà tà, Dương Thần lặng lặng bỏ ra sau hai bước, từ cơ thể Lâm Như Khê lùi xuống. Lâm Như Khê cảm giác trên cơ thể buông lỏng, hắn không có cách gì, vì vậy lùi về một bên, nhưng sau đó liền phát hiện không được bình thường. Từ gót chân cùng chỗ xung quanh của cô có một trận gió mát. Lâm Như Khê rõ ràng cảm nhận được chân từ dưới chân đã bị sốc lên. Tiếp theo, Lâm Như Khê nhịn không được mà duyên dáng kêu to. Á, anh làm gì? Lâm Như Khê phát hiện Dương Thần lại từ cuối chân chui lên. Hai cánh tay mạnh mẽ bắt lấy hai chân cô, còn ngang ngược kéo váy ngủ của cô lên. Thật giống như một con bò rừng mở váy cô ra. Bên trong chỉ còn một chiếc quần lót tơ tằm màu mận chín. Có lẽ là vì bước vào giai đoạn phụ nữ đã có chồng trưởng thành, Lâm Như Khê còn vừa mặc một cái quần lót gợi cảm mà trước đây không bao giờ đụng đến. Một sợi tơ tằm tinh tế khảm ở giữa mông đẹp đẽ, mặc cứ như không mặc. Dương Thần hưng phấn giống như phát hiện ra đại lục mới. Từ trong chăn tiến vào, trực tiếp đối diện với đôi chân dài đàn hồi của cô, lại đột phá từ giữa, tràn đầy hóc môn phụ nữ mang theo chấn động mạnh mẽ. Đưa vào mũi hắn, ngoại trừ chăn, bởi vì đã phơi nắng nên mang theo mùi thơm ngát ra, ngập tràn đều là mùi hương ngào ngạt của phụ nữ. Hóc môn tuyến thượng thận nhanh chóng tiết ra, khiến Dương Thần không tự chủ được mà phát ra tiếng rên trầm thấp. Lâm Như Khê đỏ bừng mặt, má lúm đồng tiền xinh đẹp như nhiễm dáng chiều. Đừng, ngứa. Lâm Như Khê định khép hai chân vào, không cho hắn có khe tiến vào. Nhưng toàn thân căn bản không có lực. Mà động tác này của hai đùi ngược lại khiến Dần Thần thoải mái vô cùng. Mặt bị bắp đùi bên trong kề sát, giống như bông, đàn hồi vô cùng. Thình lình hơi thở của Dần Thần đã xuất hiện ở gần cuối đùi của Lâm Như Khê. Nơi nhẵn nhụi mẫn cảm ấy đang lọt vào thế tiến công ướt át trước này chưa từng có. Lâm Như Khê căn bản không dám sốc chăn lên nhìn xuống, vì đầu của hắn bây giờ đang dính trên chỗ tư mật của cô. Nghĩ cũng không cần nghĩ, xúc cảm đơn thuần từ chỗ đó liền có thể biết đang làm những gì. Cách làm thân mật đến cực điểm giữa nam và nữ này Trước đây Lâm Nhược Khê đến nghĩ cô không dám nghĩ, nhưng Dương Thần dường như không hề do dự mà làm. Cô không nhịn được mà dùng mình, làn da trắng mịn để lộ ra màu đỏ bừng, trong đôi mắt tràn đầy mê say. Mà dòng suối ở phía dưới cũng đang trong sự khiêu khích của Dương Thần, nhanh chóng tuôn ra những dòng nước nhỏ giọt. Tuy bị môi lưỡi của hắn chạm vào nơi đó thực sự không thể tưởng tượng, nhưng Lâm Nhược Khê xấu hổ không chịu được mà phát hiện, cô lại cảm nhận được sự khoái cảm mạnh mẽ đến tột đỉnh. Sau khi giằng co hơn 10 phút, Lâm Nhược Khê cuối cùng đạt đến đỉnh. Sau khi rên một tiếng dài, thân thể thẳng tắp, miệng hơi mở ra thở gấp, ánh mắt thậm chí hơi trống rỗng. Lúc này Dần Thần mới từ trong chăn chui ra, trên mặt tràn đầy sắc đỏ do bị ngộp, cười toe toét, giơ tay không ngại ngùng mà lau đi sự ẩm ướt trên mặt. Bà xã, nước của em cũng cuộn trào mãnh liệt quá. Để em thoải mái trước rồi, lúc này anh nên sảng khoái chứ. Bây giờ Lâm Nhược Khê mới hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy những giọt nước trên mặt hắn, không cần nghĩ cũng biết đó là cô đưa lên. Quay đầu đi chỗ khác, hai má Lâm Nhược Khê đóng bỏng, đơn giản nhắm hai mắt lại, nhỏ bé yếu ớt nói, Em không biết gì cả. Dương Thần cười ha ha, lại nói mấy câu như vậy, đoán rằng cô ra mặt mỏng sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng nói ra hắn chính là lần đầu tiên làm chuyện kia cho phụ nữ. Từ trước đây chạm qua nhiều phụ nữ như vậy, cũng đều là phụ nữ hầu hạ hắn, như trước này chưa từng cẩn thận mà làm cho phụ nữ như vậy. Nhưng Dương Thần cũng không có thời gian suy nghĩ cái này. Cái phồng lên ở phía trước khiến hắn không có cách nào tự kiềm chế. Ghé vào trên cơ thể mềm mại của Lâm Nhược Khê, sau khi tìm trúng mục tiêu, Dần Thần rốt cuộc mạnh mẽ tiến vào nơi mềm mại ngày nhớ đêm mong. Khoảnh khắc cảm giác kích thích tràn đầy đó, Dần Thần nhịn không được thở dài một hơi. Nếu không phải chính mình bền dị thường, e rằng không đến mấy phút đã phải tước vũ khí rồi. Cùng với âm thanh Lâm Nhược Khê vô thức phát ra trong cổ họng, khiến người ta thú hóa, Dần Thần trở nên cuồng dã. Gió lạnh ngoài phòng rì rào, trong phòng lại xuân ý nồng đậm. Mây mưa cả đêm khiến đôi vợ chồng chính thức hợp phòng ngủ, tới trưa ngày hôm sau mới dậy. Vẫn là người dưới làm xong đồ ăn, Quách Tuyết Hòa cố ý tới gọi mấy tiếng, hai người mới dậy. Tuy Dần Thần không cần giấc ngủ đặc biệt, nhưng nhìn Lâm Nhược Khê trong lòng hắn mơ mơ màng màng ngủ say, giống như một chú gấu túi, Dần Thần đương nhiên không nỡ dậy. Sau khi bị Quách Tuyết Hòa đánh thức, Lâm Nhược Khê mới ý thức cô đã ngủ đến giờ cơm trưa, vừa xấu hổ vừa tức giận mà đánh mấy cái lên ngực Dương Thần. Chỉ cảm thấy lần này trước mặt tất cả người nhà họ Dương, cô coi như hoàn toàn trở thành con dâu lười, không chừng bị thành phụ nữ đã có chồng như lang như hổ rồi. Quả nhiên, đợi đến sau khi rửa mặt mũi xong, trên đường đi tới phòng ăn, ánh mắt của người hầu nhà họ Dương xem ra cũng đều mang ý cười kỳ quái. Đương nhiên cũng có thể là tác dụng tâm lý của Lâm Nhược Khê, nhưng giống như Dương Thần ra mặt dày như vậy, đương nhiên không có cảm giác gì. Đến khi đến phòng ăn, một căn nhà cổ kính sau hậu viện, Dương Công Minh và Quách Tuyết Hoa đều đã đang chờ, khiến đôi vợ chồng cảm thấy hơi bất ngờ, đó là Dương Phá Quân cũng ở đó. Bỏ đi quân trang, người đàn ông mặc áo sơ mi và quần mùa thu đơn giản, thoạt nhìn mất đi vài phần thâm trầm, thêm vài phần chất phác. Không thay đổi chính là nhìn sắc mặt của Dương Thần vẫn tương đối thối. Nhìn thấy Dương Thần đi vào cửa, Dương Phá Quân hừ lạnh nói, khiến bề trên trong nhà đợi hai đứa ăn cơm, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, không biết người trên kẻ dưới. Dương Thần nhíu mày nhưng cũng không nói chuyện. Nhưng Lâm Nhược Khê lại yếu ớt nói, con xin lỗi. Quách Tuyết Hòa nháy mắt với Dương Phá Quân nói, ông cũng thật là, thành niên cũng ham ngủ một chút, ông làm như ai cũng như ông ấy, ngày ngày tham gia quân đội. Nhược Khê à, đến ngồi cạnh mẹ, không phải sợ ông ấy, bố chồng con tính cách như thế đấy, không phải thực sự trách mắng hai đứa đâu. Dương Thần nghe ra ý tứ trong lời nói, xem ra mẹ hắn và Dương Phá Quân hòa hợp rồi, không chừng tối qua đã lại ngủ cùng nhau. Thực ra trải qua nhiều chuyện như vậy, Dương Phá Quân có phải là bố đẻ của hắn không, ông ta đối xử thế nào với hắn, Dương Thần sớm đã nhìn tương đối thoáng. Nhưng lòng dạ cũng không rộng rãi vậy, cũng không phải có nhiều khát vọng đối với tình cha con. Chỉ là đứng trên góc độ này của hắn, một dường phá quần hoàn toàn không có tính uy hiếp. Ông ta đối với hắn có thiện ý thì cũng kệ, cho dù không có thiện ý thì có thể làm sao chứ. Bực tức cùng ông ta, không bằng nhắm một mắt mở một mắt để mẹ và vợ đều yên lòng. Nói thế nào thì quan hệ giữa người với người không phải một chọi một. Đặc biệt là sau khi quyết định trở về nhà họ Dương, Dương Thần cũng dần dần ý thức được, trước khi hắn hạ một quyết tâm, thực sự phải suy nghĩ một chút tới những người xung quanh quan tâm hắn. Dương Công Minh lúc này sai người tới châm chút rượu trắng, nhấp một ngụm nhỏ, cười hà hà nói: "Ông già ta đây, lâu lắm rồi không cùng với nhiều người ăn cơm như vậy, tâm tình rất tốt. Mấy đứa cũng đừng chê cười ta." Nhìn dáng vẻ mặt mũi hồng hào của ông, đối với sự rời đi của Yến Tam Nương, dường như không có vết tích gì. Chỉ là Quách Tuyết Hòa cũng vậy, Dự Phá Quân cũng vậy. Đối với việc trong nhà bỗng nhiên thiếu người phụ nữ đó, đều có dáng vẻ không quen lắm, mặt mang vài phần đau buồn. Lại nói tiếp, Yến Tam Nương cũng là thấy Dự Phá Quân lớn lên, cũng thấy Dự Phá Quân kết hôn, không có khả năng tình cảm không sâu sắc. Đợi mấy người đều bắt đầu động đũa, bầu không khí cuối cùng cũng coi như hòa thuận. Quách Tuyết Hòa đương nhiên hiểu được con trai và con dâu đã động phòng, có vẻ hơi vui mừng, liên tiếp gắp thức ăn cho Lâm Nhược Khê, cũng có vài tư thế khen ngợi. Dương Thần giữ im lặng mà ăn cơm, lúc nào Dương Công Minh hỏi thì trả lời mấy câu, cũng lười đối mắt với Dương Phá Quân. Đợi đến lúc ăn cũng gần xong, Dương Công Minh bỗng nhiên hỏi: "Dương Thần, Nhược Khê, hai đứa định bao giờ về Trung Hải?" Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần, trước mặt bề trên tốt xấu gì cũng thể hiện ra để Dương Thần đưa ra quyết định. "Yến Kinh cũng không có chuyện gì rồi, chiều nay hoặc ngày mai trở về đi." Dương Thần cười nói: "Sao, ông cô đơn à? Có cần cháu giới thiệu cho ông mấy bà bạn?" "Nói nhằng nói cuội cái gì thế?" Dương Phá Quần của mắng trước. Dương Thần đào mắt: "Cũng không phải giới thiệu cho ông, gấp cái gì?" "Mày..." "Được rồi." Quách Tuyết Hòa vội vàng hòa giải, bất đắc dĩ nói: "Dương Phá Quân, ông làm gì thế? Bố không nói gì thì ông gấp cái gì chứ? Dương Thần vốn không đứng đắn như thế này, nghe nhiều thì sẽ quen thôi." Dương Thần rối rắm, đây là giúp hắn hay hại hắn đấy? Dương Công Minh quả nhiên hoàn toàn không để ý, nói: "Ý của ta, hai đứa như thế nào cũng phải để sau ngày mai mới được đi." "Vì sao ạ?" "Ê, bọn trẻ bây giờ..." "Lẽ nào đến Tết Trung Thu cũng không biết?" Dương Công Minh hơi thường xót nói. "Trung Thu?" Dương Thần sửng sốt. "Tính toán như vậy cũng sắp trung tuần tháng 9 rồi, thực sự đến Trung Thu âm lịch rồi. Trước đây một thân một mình, nào quản cái gì Tết Trung Thu đoàn viên. Hiện tại có vợ, dường như ăn Tết Trung Thu cũng mới mẻ." Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1038: Mang rượu hỏi trời xanh. Ánh mắt Lâm Nhược Khê tỏ ra rất hứng thú, hằng hái. Nhắc đến chuyện này thì đây cũng là lần đầu tiên chính thức đón Tết Trung Thu cùng với mọi người sau khi kết hôn. Đối với người từ xưa đến nay luôn coi trọng tình cảm gia đình như cô mà nói, chuyện này đương nhiên là có ý nghĩa vô cùng to lớn. "Như vậy đi," Dương Công Minh nói. "Năm ngoái cũng đã không đón Tết đàng hoàng rồi, nhà mình cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều. Năm nay một khi các cháu đã ở nhà, nhất định phải chuẩn bị một ít bánh Trung Thu. Tuyết Hòa, lát nữa ăn cơm xong, còn đi với Phá Quần một chuyến. Cái Tết mà gia đình ta cùng sum họp với nhau, lại sai người hầu đi chuẩn bị thì chẳng còn ý nghĩa gì hết." "Con biết rồi." Quách Tuyết Hòa cười vui vẻ gật đầu. Dương Phá Quần vừa nghe, thấy vô cùng kinh ngạc nói: "Ba, sao con phải đi chứ?" Dương Công Minh nhíu mày: "Không phải con đang rảnh rỗi sao? Mấy bài giảng về quân sự trên lớp còn chưa bắt đầu mà. Con đã rảnh bây giờ còn rảnh hơn. Lẽ nào có chút chuyện như này mà cũng không làm được?" "Con không có ý đó." Quách Tuyết Hòa giận dỗi nói. "Sao? Bảo anh cùng em đi mua sắm cũng làm lỡ chuyện đại sự của anh sao? Dương Phá Quân vội vàng khoát tay, cười xấu hổ. Làm gì có chuyện đó, chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi. Có khác gì nhau đâu. Quách Tuyết Hòa có vài phần đắc ý, quay sang nháy mắt với Lâm Nhược Khê đang đứng bên cạnh một cái. Trước đây lúc Dương Phá Quân còn làm tham mưu trưởng ở quân khu Giang Nam, khí phách nghiêm nghị, bộ mặt đáng sợ. Nhưng bây giờ đã dỡ giáp quy điền nên có chút hiền lành, cam chịu hơn. Kỳ thực phần nhiều là liên quan đến sự thay đổi tính tình của Dương Phá Quân. Sau khi trải qua những đả kích liên tiếp, những thay đổi lớn lao, Dương Phá Quân đã buông xuôi nhiều thứ. Thế nên bản lĩnh đương nhiên cũng hiền lành hơn nhiều. Dương Công Minh đích thần dẫn dắt chỉ bảo đứa con trai của mình, tự nhiên tâm địa cũng sẽ không quá xấu xa. Đúng rồi. Dương Công Minh quay đầu lại nhìn Dương Thần đang ăn như rồng cuốn hổ vồ, hoàn toàn không hề có phản ứng gì về cách ăn khó coi của đứa cháu này. Dương Thần, cháu dẫn Nhược Khê đi luôn cùng bố mẹ cháu. Phụ nữ đi mua sắm mà có người đi cùng thì còn gì bằng. Cháu vừa vặn là một tài xế còn gì, giúp họ xách đỡ đồ. Dương Thần vừa nghe thấy vậy, chẳng phải là muốn mình với Dương Phá Quân đi dạo phố cùng nhau sao? Rõ ràng là ông già này cố ý làm như vậy. Tôi nói nghe này ông già. Không đợi Dương Thần nói xong, Lâm Như Khê liền dẫm vào chân hắn một cái, quay đầu nhìn Dương Công Minh, mỉm cười nói. Ông nội, ông yên tâm, anh ấy nhất định sẽ vui vẻ mà đi. Nói rồi quay đầu lại nhìn Dương Thần bằng ánh mắt lạnh giá, ngoài cười nhưng trong bụng không cười, hỏi Dương Thần. Trong lòng không khỏi có cảm giác khó chịu, đích thực là trong người mình có gen của Dương Phá Quân, không thì sao lại có thể sợ vợ đến như vậy được cơ chứ? Bữa cơm trưa trôi qua, Dương Thần ngoan ngoãn đi lấy chiếc xe Friend rộng rãi của nhà họ Dương. Chiếc xe này chắc chắn cũng sẽ được đựng được không ít đồ đây. Trên thực tế, mặc dù Dương Thần không thiếu tiền, nhưng cũng chỉ là công cụ để di chuyển mà thôi. Nên trong xe cũng chẳng có vật dụng gì sang trọng, xa hoa. Ngoại trừ với chiếc xe thể thao, đa số còn lại đều là những chiếc xe bình thường tiện dụng. Quách Tuyết Hòa và Lâm Nhược Khê cười cười nói nói, vô cùng hăng hái, ngồi vào ghế sau xe, nói những chủ đề mà chỉ có phụ nữ mới cảm thấy thú vị. Còn Dương Phá Quân đương nhiên sẽ không chọn ngồi cùng Dương Thần ở hai bên, thế nên đành ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhắm mắt dưỡng thần. Dương Thần lái xe, lái vào thẳng trung tâm mua sắm của Yến Kinh, đồng vui náo nhiệt. Dù gì thì ngày mai cũng là Tết Trung Thu rồi, rất nhiều công ty đều cho nhân viên của mình nghỉ Tết, thế nên lượng người cũng đông hơn bình thường rất nhiều. Sau khi đỗ xe, Quách Tuyết Hòa và Lâm Như Khê nắm tay nhau bước xuống xe. Dương Thần cũng xuống theo, nhưng lại nhìn thấy bộ mặt khó coi của Dương Phá Quân, đang nhăn nhó không muốn xuống xe. Anh làm sao thế? Xuống thôi. Quách Tuyết Hòa quay đầu lại nói. Mấy người cứ đi đi, anh chờ trong xe. Dương Phá Quân nói có chút không tự nhiên. Quách Tuyết Hòa tỏ vẻ hờn dỗi nói. Ơi... Dương Tổng Tư lệnh vẫn còn sĩ diện, xuống đây đi dạo ở chỗ dân chúng đi đi lại lại sẽ làm bẩn mất chân của anh sao? Hay là đi mua sắm cùng mấy người phụ nữ sẽ làm hỏng uy phong lẫm liệt của anh? Lâm Như Khê đứng bên cạnh thiếu chút nữa không nhịn được cười, suýt bật cười thành tiếng. Mẹ chồng của mình quả thực không phải là người dễ đối phó. Quả nhiên Dương Phá Quần cảm thấy rất xấu hổ, sợ những người xung quanh nghe thấy nên vội vội vàng vàng chui ra khỏi xe. Em nói linh tinh những lời như gì vậy? Anh đâu có nghĩ nhiều như vậy. Tốt nhất là không phải. Quách Tuyết Hòa quắc mắt nhìn, rồi lại quay sang Lâm Nhược Khê, nắm tay tủm tỉm cười. Đi, Nhược Khê, đàn ông lúc nào cũng thích sĩ diện, không cần để ý đến ông ấy. Lâm Nhược Khê gật đầu hiểu ý, nhưng vừa quay đầu lại nhìn, đã thấy Dần Thần cắm đầu vào một hàng nhỏ bán chân giò nướng ở ven đường rồi. Không khỏi mỉm cười. Mẹ, kỳ thực đàn ông cũng không phải là người quá cần thể diện đâu mẹ ạ. Quách Tuyết Hòa nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt của Lâm Nhược Khê. Nhìn thấy, con trai mình đang đứng chôn chân ở cửa hàng ăn đó rồi. Đang cười hi hi ha ha lấy tiền ra trả, khiến cho Quách Tuyết Hòa không khỏi đau đầu. Chẳng phải vừa mới ăn trưa xong sao? Không hiểu thằng bé này dạ dày lớn tới mức nào. Đang nói, Dương Thần đứng ở bên đó vẫy vẫy tay, lớn giọng hỏi: Bà xã, có muốn ăn hai xiên không? Có vị cay cay, hăng hăng nè. Vừa bế hét lên, khiến cho không ít người xung quanh đều kinh ngạc ngoái lại nhìn. Quách Tuyết Hoa kéo Lâm Nhược Khê đi về phía trung tâm mua sắm, lắc đầu nói: Đi, chúng ta vờ như không quen nó. Lâm Nhược Khê chỉ đành gật gật đầu ưng thuận. Dương Thần càng cau có, nhưng không thể tránh được, không còn cách nào khác đành đi theo Quách Tuyết Hoa hướng về phía trung tâm mua sắm. Bỏ lại Dương Thần không chút ủ rũ, vẫn cười hi hi ha ha sau khi trả tiền xong, hai tay cầm lấy mấy viên xiên thịt nướng, bước nhanh về phía trung tâm thương mại. Sở dĩ không đi mấy trung tâm bách hóa xa hoa sang trọng, bởi muốn đến nơi này mua sắm chủ yếu là vì muốn hưởng thụ không khí náo nhiệt ở nơi này. Sau khi bước vào nơi mua sắm, Quách Tuyết Hòa và Lâm Nhược Khê đi trước. Chỉ cần có hứng thú thì đến cửa hàng nhỏ cũng phải lượn vào đấy một vòng. Còn Dương Thần lại muốn đi đến mấy chỗ ăn ngon, chơi vui, đến đâu cũng nếm thử một ít. Chỉ có Dương Phá Quần là phụng phịu, cảm thấy không được tự nhiên, cứ lặng lẽ đi theo, không rên rỉ tiếng nào. Không biết từ khi nào, vốn dĩ chỉ đến đây để mua bánh trung thu và ít vận dụng dùng cho Tết Trung Thu. Nhưng nhìn thấy không ít quần áo đẹp vừa ý, nên mẹ chồng nàng dâu lại bắt đầu lục đục mua sắm. Dương Thần lúc đầu còn cầm được đồ ăn vặt trên tay, bây giờ thì hai tay nặng trĩu túi lớn túi nhỏ. Dương Phá Quần cũng không thoát khỏi cảnh đó, chỉ là cánh tay ông ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể xách quá nặng, nên có xách ít hơn một chút. Thật đúng là giúp phụ nữ xách đồ, cả đời Dương Phá Quần cũng chưa từng làm. Lúc đầu xách mặt còn đỏ bừng bừng, nhưng lại sợ Quách Tuyết Hòa mất hứng, nên cũng chỉ đành nhẫn nhịn mà thôi. Không dễ dàng gì mới có thể làm lành với vợ. Dương Phá Quần so được so mất, đúng là so với trước đây thì còn tốt chán. Nhược Khê à, còn làm về thời trang cao cấp, chắc chắn là hiểu biết hơn mẹ nhiều. Nhưng mẹ cảm thấy những thứ hàng hiệu của LV hay Pula như quần áo, túi sách cũng chẳng đẹp hơn mấy thứ bày bán ở vỉa hè này là mấy. Còn nói xem, có đúng không? Quách Tuyết Hòa vớt về chiếc túi già của một thương hiệu nhỏ, tỏ vẻ thích thú nói. Lâm Nhược Khê mặc dù biết, nếu xét về phương diện chuyên môn thì không đơn giản như vậy. Dù sao những vật phẩm xa xỉ này cũng không chỉ có giá trị về vẻ bề ngoài. Nhưng biết mẹ chồng ưa nịnh nên nói. Kỳ thực những sản phẩm hàng hiệu cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là hiệu ứng sản phẩm. Hơn nữa những người có thể làm nhà thiết kế trong thiên hạ này nhiều không kể xiết. Những thiết kế vừa mới ra lò của những nhà thiết kế nổi tiếng bị nhái lại, bị gia công lại, đẹp hơn so với nguyên tác cũng là chuyện bình thường. Đúng thế, mẹ thật sự coi thường mấy cô tiểu thư, mấy bà mệnh phụ phu nhân chỉ thích hàng hiệu. Cả người từ trên xuống dưới đều là những thứ xa xỉ, đi ra ngoài cũng phải mặc một chiếc áo đáng ra mấy vạn đồng. Cho nên bọn họ bảo mẹ đi tụ tập, đi hội họp gì, mẹ cũng đều lười không đi. Lấy chuyện tiểu tiền là thú vui, đấy chẳng phải là có bệnh sao? Vâng, mẹ nói phải. Lâm Nhược Khê cười yếu ớt đáp, trong lòng cảm thấy có chút ấm ức. Chẳng phải mình là một trong số những người phụ nữ thích dùng những vật phẩm xa xỉ đó sao? Nhưng mình đâu có khoe khoang như vậy. Chỉ là những thứ đó đối với cô mà nói thì thực sự không đắt. Toàn bộ đều là hàng của công ty cô mà. Hình như bởi rất ít khi có cơ hội mẹ chồng nàng dâu đi dạo phố cùng nhau. Hơn nữa lại còn ở nơi đông vui nhộn nhịp như thế này. Cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt nơi đây, nên hai người phụ nữ tỏ ra rất hưởng thụ. Đáng tiếc, trời thu, ban ngày phương Bắc rất ngắn. Mới đi được có gần 3 tiếng đồng hồ thì bầu trời Yến Kinh đã dần trở nên u ám. Nhìn đồng hồ cũng đã được một khoảng thời gian rồi, hai người mới chịu đi đến cửa hàng bán bánh trung thu. Nhìn thấy những gói bánh phú quý hòa lệ, những hộp bánh trung thu sang trọng, Quách Tuyết Hòa lắc đầu. Mấy hộp này thì lãng phí quá, tiền bỏ ra như này chẳng bằng làm ít bánh có chất lượng tốt hơn. Mấy cái túi gói kín bưng như thế này, không biết chất lượng bánh bên trong như thế nào. Lâm Như Khê chỉ vào quầy bánh rời ở bên cạnh, nói: Mẹ, mua cái đó đi. Loại bánh trung thu này trước đây con đã từng mua, rất ngon, không ngấy chút nào. Còn mua rồi. Quách Tuyết Hòa hơi sửng sốt, nhưng rồi lập tức nói. Đúng rồi, có phải là mua cho những đứa trẻ ở cô nhi viện đúng không? Lâm Nhược Khê gật đầu. Trước đây năm nào con cũng đem đến tặng, năm nay ở Yến Kinh, chắc là không kịp rồi. Quách Tuyết Hòa cười nụ cười mãn nguyện nói. Đã nói là trước đây mẹ con mình có duyên có phận với nhau mà. Mẹ mở cô nhi viện, còn lại vì nghĩa vụ phục vụ, chẳng phải là duyên phận thì là gì? Lâm Nhược Khê đỏ mặt, không tiện nói thêm điều gì, kéo tay Quách Tuyết Hòa đi chọn một ít bánh có mùi vị khác nhau. Trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Hết chương 1038, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.